Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 176, Nguyệt Hắc Phong cao giạc. Tử ngươi rất phách lối a. Ta Thanh Hư vừa ý nữ ngươi cũng dám cứu. Phía sau truyền tới một đạo nguy hiểm thanh âm. Khóe miệng của Trương Bân khẽ nhếch, nhìn đã bóng lưng gặp một chút mơ hồ Cổ Hân, chậm rãi nói, thế nào, ngươi không phục? Ta nói đâu rồi, nguyên lai tìm tới người giúp a, lấy nhiều khi ít ta chỉ sợ. Các ngươi động thủ thử một chút. Trương Bân kéo một cái giọng, ở khu cửa lượng người đi rất lớn, người đi đường rối rít nghỉ chân, xem náo nhiệt nhưng là một cái lão tổ tông truyền xuống tới phẩm đức. Thối tử ngươi im miệng. Thanh Hư mặt đen lại. Hắn phát hiện Trương Bân quá sẽ điều động dư luận rồi. Nếu như có ở đây không rút lui, lại nên lên tiêu đề rồi. Không cam lòng trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt, Thanh Hư tức giận mang theo thủ hạ rời đi. Trương Bân sắc mặt nghiêm túc, đang cùng Thanh Hư giao thúc lúc đó, sau khi hắn cũng cảm giác được cái này lão gia hỏa cũng không phải là thần côn lão già lừa đảo, ngược lại thật là có điểm chân tài thực học. Giao thủ với hắn càng là cảm thấy thật sâu cảm giác bị áp bách. Loại này chèn ép ở Khang Dĩnh nơi đó cũng không có cảm nhận được. Chỉ có ở ảnh ma cùng Từ Ly trên người cảm thụ qua. Còn có một cái chết đi sát thủ Chi Vương Lão Vương cũng coi như nửa. Một cái lợi hại như vậy võ giả bị rơi xuống mặt mũi. Còn không biết một lần, trong lòng bầu không khí Trương Bân có thể suy nghĩ một chút lấy được. Nhưng hắn vẫn không thể chuồn mất. Nếu đối phương không có đắc thủ, vậy rất có thể ở diệt trừ ta sau khi lại đi tìm Cổ Hân phiền toái. Nhưng ta nếu là rời đi lời nói bọn họ không tìm được ta, hoặc là đi trước tìm Cổ Hân phiền toái coi như gặp. Bất đắc dĩ Trương Bân chỉ có thể tạm thời buông tha tìm Vương Vũ dự định. Hơn nữa bây giờ chỉ biết là hắn ở Thiên Châu. Cụ thể Thiên Châu nơi nào Trương Bân Bân cũng không biết. Thiên Châu cùng Di Đi như thế đều là đặc khu thành phố. Diện tích không, trình độ sầm uất không kém gì Kinh Đô cùng Ma Đô một ít địa phương. Chính là dưới tình huống như vậy Vương Vũ có thể ở Thiên Châu bất kỳ địa phương. Thiên Châu năm cái thành khu, Đông Nam Tây Bắc khu trung tâm đều có mỗi người đặc sắc sản nghiệp. Một điểm này so với Di Đi bên trên rất nhiều được. Chính là cung cấp cho Trương Bân tình báo cũng phải phế điểm công phu. Ở trong phòng đợi mấy cái lúc, bên kia còn không có động tĩnh. Lệ ngươi nói cái này ngự thư phòng có phải hay không là hố hàng tổ chức? Nằm ở trên giường chán đến chết Trương Bân quét đến TikTok hỏi. Lệ không biết, Lệ lại không nhận biết hắn. Được rồi, ta cũng biết hỏi ngươi cũng là hỏi vô ích. Ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. 10 vạn đồng đâu rồi? Làm ta đau lòng chết đi được. Nói xong còn bưng kín tim. Nhân ra cho ngươi thưởng 10 triệu. Hoạt náo viên phân chia 5. Năm dưới tình huống ngươi còn kiếm lời 5 triệu. Huống chi đại truyền bá là 7 phân. Ngươi kiếm lời 7 triệu. Ngươi lại không nộp thuế. Trả lại cho người khác 100 ngàn. Không tính là cái gì nha. Lệ mặt đầy ghét bỏ. Rất rõ ràng tính một chút sổ sách. Trương Bân yên lặng không ngữ. Cùng một cái hệ thống thảo luận vấn đề. Hắn mới vừa rồi thật là suy nghĩ hoát rồi. Nửa phút số liệu nện ở trên mặt. Số pi tính tới mấy ngàn vị. Hoàn toàn không thể so sánh. Đang lúc này, Trương Bân nhận được Trần sau khi gọi điện thoại tới. Trương tiên sinh ngươi khỏe. Ta bên này tra được ngài yêu cầu tin tức. Đối diện là một cái hoàn toàn xa lạ được thanh âm. Trương Bân có thể khẳng định này tuyệt đối không phải Trần sau khi. Hắn nhận biết Trần sau khi cũng sẽ không như vậy hệ thống nói chuyện. Cho ngươi ông chủ cho ta nói. Ngượng ngùng Trương tiên sinh, lão bản ta ở tiếp khách, nếu như ngài không gấp lời nói, các loại ông chủ tới lại nói cho ngài. Trương Bân lại nói, liền như vậy nói mau đi, không thể để cho ta tiền bạch hoa, rất đắt, Điện thoại bên kia trầm mặc ước chừng một phút mới truyền tới thanh âm. Trương tiên sinh, ta muốn nói cho ngài là, chúng ta ngự thư phòng khởi bước giá cả 100.000. Mà ngài muốn đánh nghe hai người, mới cho 100.000. Những lời này Trương Bân giận rồi. Đây không phải là rõ ràng nói hắn quá sẽ trả giá rồi à hát. Vừa định lý luận thời điểm bên kia lại tiếp tục nói. Vương Vũ tối mai sẽ ở đế hoàng hội sở không vi căn phòng mời vài bằng hữu ca hát. Mà Thanh Hư tình huống tới so sánh đặc thù. Thanh Hư là một tên tu sĩ. 10 năm trước đi tới Thiên Châu. Trên danh nghĩa là ba cái võ quán quán chủ sư phó. Thực ra còn ngoài ra có một cái bối cảnh. Trước mắt còn cần thời gian tới xác nhận. Còn nói ta 10 vạn đồng cho ít. Tin tức chỉ cho một nửa. Ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi chuyên nghiệp tính. Ta muốn khiếu nại ngươi. Ta dám cúp điện thoại ta. Trương Bân ngồi ở đầu giường. Suy nghĩ Thanh Hư sự tình. Về phần Vương Vũ hắn không có nhiều để ở trong lòng. Một người bình thường cho dù bối cảnh ở cường đại cũng cuối cùng là vật ngoại thân. Bầy chủ Trương Bân cũng không thèm để ý. Mà đổi thành ngoại Thanh Hư cũng không giống nhau. Bây giờ có thể nhất định là Thanh Hư võ giả tu vi tối thiểu cũng là level 5. Mà tu sĩ tự giống với đạo sĩ như thế. Chỉ bất quá tu sĩ theo đuổi không phải là thành tiên, mà là chân lý. Cái thế giới này chân lý là tu sĩ một mực ở theo đuổi. Hơn nữa theo đi sâu vào sẽ rất khăng khăng. Bây giờ Trương Bân biết tu sĩ bên trong cũng có thứ bại hoại. Bất quá có thể làm tu sĩ đều là hoang tưởng. Bọn họ đối để ý đồ vật cũng nghĩ ra được. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí còn làm ra vi phạm quy tắc sự tình. Thanh Hư hôm nay không có đắc thủ. Phần này khăng khăng sẽ hóa thành oán hận. Điểm này để cho Trương Bân có chút bất an. Hân Nhi gặp nguy hiểm. Trương Bân trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Tự ra phát hiện tiếng gõ cửa. Khẽ hít một cái từ từ bình phục lại. Mà tiếng gõ cửa lại càng ngày càng gấp rút. Ai ở gõ cửa? Đưa nước nóng. Ngươi chờ một chút. Trương Bân mặt liền biến sắc. Bên ngoài nhân có chút khả nghi. Trong căn phòng có bình trà, có ly nước, còn có một đống lớn thức uống cùng quà vặt. Lúc này tới đưa nước nóng, không phải là giấu đầu lòi đuôi. Ngoặc kép chấm than, nếu là lúc này có người vừa vặn lại đang dưới lầu sẽ thấy một cái hắc ảnh từ trên trời hạ xuống. Đây chính là nhảy lầu tiết mục, người khác nhảy lầu là tự vận, mà Trương Bân là vì cứu người. Bò dậy vỗ một cái trên người bụi đất. Cố không phải còn lại hướng trong vùng đi tới. Ở bảo an nơi cửa ghi danh một chút sau. Nhờ cậy tra một chút có hay không họ cổ nữ hài. Lại biểu hiện không có ghi chép. Đại thúc, nơi này các ngươi không phải là đối người lui tới cùng chiếc xe cũng làm ghi danh. Thế nào sẽ không có đâu rồi. Ban ngày ta còn đưa nàng vào khu đây. Bảo an như cũ lắc đầu. Hắn đều đã lật 2 lần rồi. Một cái họ cổ đô không có, chớ đừng nhắc tới là nam hay nữ rồi. Hỏa tử ngươi có phải hay không là nhớ lộn? Ngươi lại suy nghĩ một chút. Trương Bân hướng phía sau nhìn một cái, mấy người thần sắc vội vã hướng nơi này tới. Mặc dù bọn họ ngụy trang rất tốt, nhưng đối với Trương Bân mà nói điểm này ngụy trang còn không gạt được hắn. Đại thúc, phía sau mấy người kia ta nhìn rất khả nghi. Ta phỏng chừng ta sẽ xông vào. Trương Bân không lộ ra dấu vết hướng về phía bọn họ thụ cái ngón. Giữa, hướng về phía bảo an đề nghị. Còn có chuyện này, bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.